Này Tôn Nhị Hổ, ngươi vô cớ đặt điều, cầm dao hành hung hiếp đáp người quả phụ, mưu đoạt gia sản người. Tội đó không thể dung tha bây đâu. Đè hắn xuống đánh 40 thước lớn cho ta. Chiếu theo luật Tống Triều, cùng hắn 100 ngày rồi thả. Quan huyện dây qua hỏi Bạch Thánh Tăng, người xem bụng của Tôn Khang Thị như thế nào. Bụng này là có thai đó. Thánh Tăng không đùa chớ. Cô ta ở gó 3 năm nay làm sao có thai được. Lão gia không tin thì kêu cô ta đến trước huyện đường khám thử. Thai này không giống với thai bình thường đâu. Làm sao mà để khám nghiệm ở quan đường được. Tế điên móc ra một cục thuốc đưa cho bà mụ bảo đưa Khang Thị vào phòng trống sanh. Bà mụ đưa Khang Thị vào phòng trống cho uống thuốc, lập tức sanh ra một bào thai huyết. Bọc trắng huyết đỏ, lớn bằng trái dưa hấu. Bà mụ cầm ra trước quan đường đưa cho quan huyện xem. Tế điên che mặt nói hãy cầm đem chỗ khác đi. Quan huyện hỏi đó là cái gì vậy? Tế điên đáp đó là huyết thai do khí động trong huyết mà thành. Người phụ nữ lấy kinh huyết làm chủ, 1 tháng không có kinh gọi là tật kinh, 2 tháng không có gọi là bệnh kinh, 3 tháng không có gọi là bế kinh, 7 tháng không có gọi là la huyết phòng. Cục huyết thai này cũng là bệnh về huyết, mỗi tháng 1 lớn. Quan huyện chừng đó mới rõ, bảo lính đưa Tôn Khang Thị về nhà. Quan huyện lại hỏi Bạch Thánh Tăng, còn Lôi Minh và Trần Lượng bây giờ mình phải xử trí thế nào? Hồi nãy trước công đường, Lôi Minh la hét lớn tiếng, rút dao hành hung. Tôi đương muốn ghép tội chung với Uẩn Phương thì vừa gặp Thánh Tăng đến. Tế điên nói hôm hòa thượng ta đi, có để lại một tờ giấy nhét dưới ốm đồng, lão gia lấy ra xem thì rõ. Quan huyện bèn trút ốm đồng ra, quả nhiên có một tờ giấy xếp lại. Quan huyện mở ra xem, thấy có 4 câu thơ. Quan huyện anh minh khéo xét phân, chớ lầm người tốt với tặc nhân. Tại nhà Mã Tuấn bắt tặc đạn góp sức đồ nhi dương, Lôi Trần. Quan huyện xem xong nghĩ thầm té ra Lôi Minh Trần Lượng là môn đồ của Thánh Tăng mà mình không rõ. Lập tức ra lệnh cách chức hình phòng là Đỗ Phương vì giả công làm tư. Ham của hối lộ viết lệnh công văn làm hại người hiền. Sau đó mới phái người kêu Lôi Minh Trần Lượng lên trả con giao lại cho Lôi Minh và thưởng 2 người 10 lượng bạc. Lôi Minh Trần Lượng tới chào sư phụ. Tế điên nói ta bảo 2 con đi làm việc cho ta, dọc đường đừng có xen vào việc của ai hết mà không nghe. Trần Lượng nói nếu không có sư phụ đến kịp lúc thì oan uổng này không biết làm sao bày tỏ. Thôi 2 con hãy đi mau đi. Lôi Minh Trần Lượng cảm ơn quan huyện từ biệt Tế Điên rồi đi ra khỏi nha môn. 2 người cứ theo đường lớn mà đi tới, đến mặt trời lặn, thấy phía trước có một tòa thôn trang nằm bên đường. 2 bên đường đều có phố xá buôn bán. 2 người vào một tửu điếm hiệu là Tam Ức. Phổ Khi mời 2 người lên bắt thượng phòng, lấy nước rửa mặt và mời uống trà. 2 người kêu cơm rượu ăn uống. Vì đi suốt ngày mệt nhọc, 2 người cởi áo mở thắt lưng ngủ vùi. Sáng hôm sau dậy sớm, Lôi Minh dòm lại thấy đồ đạc còn nguyên. Mà chiếc quần của mình đâu mất? Bèn hỏi lão nhị, có giấu cái quần của ta chăng? Trần Lượng đáp đâu có. Rồi nhìn lại, chiếc quần của mình cũng không cánh mà bay. Trần Lượng nói lạ thiệt, cái quần của tôi cũng đâu mất tiêu rồi. 2 người thức dậy choàng áo anh hùng ngồi đó chịu trận, định bụng kêu Phổ Khi hỏi thăm, nhưng chẳng lẽ lại nói chuyện mất quần. Trần Lượng nói này nhị ca, không cần phải tìm kiếm làm chi. Cứ đưa tiền cho Phổ Khi mua cho ta 2 cái quần, mắc rẻ gì cũng được. Phổ Khi nói được. 2 vị muốn mua quần cũng vừa đúng lúc. Hồi sáng sớm, ở bên phòng phía đông có một vị khách cầm hai cái quần bảo tôi đi cầm dùm hoặc bán cũng được. Với giá 20 lượng, tôi không biết bán ở đâu nên không nhận. Mà thấy ông ta hình như hơi khùng khùng thì phải. Trần Lượng nói chú cầm về đây cho chúng tôi xem thử. Phổ khi đi ra, một lát cầm về hai cái quần. Trần Lượng xem lại, chính là hai cái quần của bọn mình. Hai người bèn lấy quần mặc vào. Phổ khi dòm thấy, nghĩ thầm té ra hai người này không có quần đây mà. Lôi Minh nói này Phổ khi, người bán quần đó ở đâu? Chú đưa bọn ta đến gặp ông ấy. Phổ khi gật đầu, đưa Lôi Minh Trần Lượng đến phòng đông. Vừa bước vào cửa, nghe bên trong có tiếng nói giọng khẩu âm phương Nam: cha ơi, thằng nhãi ranh đó cầm chiếc quần đi bán ở đâu mà bây giờ chưa thấy về? Phổ khi nói bán ở trong viện đây thôi mà. Hai người lớn bước đi thẳng vào trong viện. Dựa vào tường phía bắc đặt một chiếc bàn, kế đó là một cái bàn bát tiên với hai chiếc ghế dựa. Một người đang ngồi trên ghế dựa. Đầu đội khăn võ sinh công tử màu thuế lam có hai tui bỏ thỏng. Mình mặc áo choàng thuế lam. Lưng thắt dây loan đái năm màu. Mang giày đế mỏng. Gương mặt trắng trẻo. Mày to mắt sáng. Nhân phẩm khác người. Lôi Minh dòm thấy người này, nói a cái thằng này. Mi dám đùa với hai anh em ta hử? Nguyên người này họ Liễu tên Thụy. Tự là Xuân Hoa. Trác hiệu Đạt Tuyết Vô Ngân. Cũng là một trong 36 bạn bè ở Ngọc Sơn. Kết làm anh em với Lôi Minh và Trần Lượng. Người này tuy tướng mạo nho nhã nhưng tính tình rất khôi hài. Liễu Thụy từ thôn Như Ý ra đi. Vâng lời mẹ của Dương Minh đi tìm Dương Minh trở về. Đến phía bắc thôn Trang này ở lại mấy ngày vì nghe lời đồn có một tên ác côn tên là Truy Hồn. Thái Tuyến Ngô Khôn, Liễu Thụy muốn điều tra xem nếu hắn là tên ác côn thì khử hắn trừ hại cho dân. Ở lại khách điếm mấy ngày. Liễu Thụy không dò hỏi được tin tức chỉ sáng hôm qua thấy Lôi Minh Trần Lượng vào khách điếm nên Liễu Thụy bèn đùa giỡn một phen. Sáng nay thấy Lôi Minh Trần Lượng đến, Liễu Thụy bèn hỏi Lôi Nhị ca, Trần Tam ca, hai anh có mạnh giỏi không? Hỏi rồi bước tới thi lễ. Trần Lượng hỏi Liễu Hiền đệ, tại sao chú lại ở đây? Tôi vâng lệnh Dương bá mẫu đi tìm Dương đại ca. Dương đại ca hiện đã về rồi. Chúng tôi chia tay ở huyện Thường Sơn cách nay mấy ngày, hiện giờ chắc Dương đại ca đã về đến nhà rồi. Các anh gặp nhau ở đâu vậy? Trần Lượng ho một tiếng, nói chuyện dài dòng lắm. Nói rồi đem việc Hoa Vân Long tác ác ném độc phiêu hại ba bạn lần lượt thuật lại. Nghe xong, Liễu Thụy nghiến răng ken két, nói hay cho Hoa Vân Long, mi thật là kẻ vong ơn phụ nghĩa. Dương đại ca đã phát thiếp lục lâm, tành toàn cho mi. Đối đãi với mi trọng đại như thế mà mi nở lan tâm xử độc như vậy ư? Chừng nào gặp được mi ta sẽ kết thúc mạng mi chớ không tha. Trần Lượng nói đừng nhắc tới hắn làm chi. Bây giờ chú định đi đâu đây? Tôi nghe nói ở đây có tên ác bá, muốn dò xem thử. Để chúng tôi cùng đi với chú cho vui. Ba người cùng ra đến thượng phòng kêu thức ăn sáng ăn rồi cùng kéo nhau đi. Ra khỏi cửa thôn không xa, họ thấy trước mặt có một người định treo cổ, miệng than thở trời ơi, trời hỡi. Thần Phật không để mắt cho, đất trời không nghe thấy dùm, thì sống làm chi? Ba người nhìn kỹ, thấy người than thở trạc độ tứ tuần, đầu đôi khăn lam bốn góc, mặc áo choàng lam cùng màu. Trần Lượng vội bước tới hỏi bạn ơi, vì sao không muốn sống thế? Xem ra bạn không phải là người tầm thường mà gặp phải chuyện chi đến nỗi.

người ngồi không chia của ở Hoa Sơn dạo nọ bây giờ đang đại phát tài ở phủ Khúc Châu. Anh ấy kết giao với quan trưởng, làm xáo trộn nha môn, thủ hạ dưới trướng rất nhiều, tài lộc cũng vô số. Ê, nói anh ấy còn kết thân với tần tướng phủ, ta biết ngày xưa anh ấy thân với chú lắm mà. Hoa Vân Long nghe thế bèn nói, để tôi đi tìm Điền đại cả huynh trưởng chớ có bận tâm. Tôi đến đây chỉ thêm phiền phức mà thôi. Hiện tại xin anh giúp tôi một ít lộ phí là được. Không hề chi. Để ta bảo bọn trẻ mở kho lấy bạc cho chú. Ngay lúc đó, Lôi Minh ở trên nóc nhà nghỉ bụng, nhân cơ hội này mình bắt Hoa Vân Long. Một là báo thù cho các bạn. Hai là giao tế công để hoàn thành công vụ. Nghĩ rồi mới thò tay rút dao định nhảy xuống bắt dâm tặc. Hồi 108 ba hào kiệt lén dò Ngô gia bảo ác thái túy tham sắc mưu gian. Lôi Mình. Trần Lượng thấy Hoa Vân Long bước vào, nộ khí xung thiên, rút dao định nhảy xuống bắt dâm tặc. Liễu Thụy lật đật níu Lôi Minh lại, nói, nhị ca, tam ca, mấy anh định làm gì vậy? Lôi Minh đáp, bọn ta định nhảy xuống bắt Hoa Vân Long. Hai anh đừng nóng, đừng làm nóng vội không nên. Một là bọn ta người ít thế cô, còn bọn chúng vây cánh đông nhiều. Hai là chúng ta không phải là người sai dịch. Bắt Hoa Vân Long rồi đưa đi đâu? Còn nói chúng ta ngày trước cùng hắn đốt nhang kết bạn, mà hôm nay làm như vậy đối với việc ngày xưa như thế nào? Chúng ta bảo hắn là bất nhân, còn việc làm của chúng ta cũng là bất nghĩa nốt. Hắn làm điều sai quấy tự có tế công, chúng ta cần gì phải dây vào việc oán thù. Huống nữa, chắc gì chúng mình bắt được hắn. Trần Lượng nghe nói có lý, mới bàn với Lôi Minh, này nhị ca, mình đừng thèm dễ ý đến hắn nữa, để hắn đi đâu mặc ý. Lôi Minh cũng gật đầu đồng ý. Ba vị anh hùng ở trong bóng tối ngầm quan sát, kế nghe Hoa Vân Long nói với Ngô Khôn, này Ngô đại ca, xin anh cho tôi một ít lộ phí, tôi đến Điền đại ca nương nấu ít ngày. Chỉ cần có hai vị đại ca giúp đỡ, tôi không còn lo sợ nữa. Cũng được. Bây đâu, hãy vào mở kho lấy bạc đem ra cho ta. Quản gia là Ngô Báo đốt đèn, cầm chìa khóa đi ra khỏi đại sản. Ba vị anh hùng ở trong tối nghe nói trong nhà của Ngô Khôn còn có cái kho, bèn bàn nhau cùng theo dõi Ngô Báo. Phần Ngô Báo xách đèn lồng ra khỏi đại sản, đi về hướng đông, thẳng đến ngôi nhà hai tầng, ngặt về phía cửa ngách ở hướng đông. Qua khỏi cửa ngách có một phòng canh, qua phòng canh đó lại có một phòng được canh gác cẩn thận. Ngô Báo lên tiếng chào các anh em. Những người canh gác lên tiếng hỏi, quản gia đến đây có việc gì thế? Vâng, lệnh trang chủ, tôi đến mở kho lấy tiền để đưa cho bạn của trang chủ mới đến. Người canh cửa là Vương Nhị, hỏi người mới đến là ai vậy? Càn Khôn đạo thử, Hoa Vân Long nhị thái gia ở Tây Xuyên đấy. Quản gia cứ đi đi. Ngô Báo đi đến thềm của phòng phía bắc, đặt lồng đèn trên đất rồi cầm chìa khóa mở cửa. Cửa mở xong quay đầu nhìn lại thì lồng đèn đâu mất. Ngô Bảo nghĩ bụng, chắc là Vương Nhị giỡn chơi với mình đây. Nghĩ xong lại bước ra cửa phòng canh thì thấy lồng đèn nằm trước cửa phòng canh nhưng đã tắt. Ngô Báo hỏi, này Vương Nhị, ai chơi giấu lồng đèn của tôi vậy? Mấy người canh đều nói đâu có, chúng tôi đều ở trong phòng này mà, có ai lấy đèn của anh đâu. Các anh không cần phải chối, không lấy đèn sao nó chạy lại nằm ở trước phòng mấy anh. Nói xong đốt đèn lại rồi cầm về phòng phía bắc. Hắn đâu ngờ trong thời gian đó Lôi Minh, Trần Lượng và Liễu Thụy đã lẻn vào phòng rồi. Ba người vào trong phòng nhìn thấy rương lớn, rương nhỏ chất đầy. đương định mở rương ra lấy bạc thì nghe tiếng chân Ngô Báo bước vào. Ba người lật đật chung xuống ẩn thân dưới đít rương ở phía đông phòng. Ngô Báo đi vào mở rương lấy ra hai phong bạc rồi quay quả đi ra đóng cửa khóa lại. Ba vị anh hùng cũng đến mở rương. Mỗi người cầm hai phong bạc nhét vào túi dự định đi ra nào. Dè cửa đã khóa lại. Họ lấy tay sờ thử thì song cửa đều bằng sắt và vách tường đều bằng những lá sắt bao bọc. Lôi Minh Trần Lượng mò mẫm xong rồi nói cái này bậy thiệt. Làm sao ra đây? Liễu Thụy trong lúc gấp rút liền nảy ra một kế, nói không hề chi. Rồi giả tiếng mèo ngao tha thiết. Những người canh cửa nghe tiếng mèo, bèn nói quản gia hồi nãy đi ra nhốt lại con mèo ở trỏng rồi. Ngô Báo nghe bèn quay trở lại lại con mèo bông chết tiệt này đáng ghét quá. Mày theo tao làm gì? Nói rồi hắn lấy chìa khóa mở cửa ra, lấy đèn rọi trong phòng kiếm con mèo có hay không. Ngô Báo rọi ở gian phía tây, ba vị anh hùng bèn từ phía đông lẻn ra cửa trổ lên nóc nhà. Liễu Thụy lại giả tiếng mèo kêu một lần nữa, những người canh cửa nói mèo đã ra, lên nóc nhà rồi. Ngô Báo nghe nói mới đi ra khóa cửa lại, rồi trở về đại sảnh giao bạc cho Hoa Vân Long. Tên giặc này lập tức cáo từ. Ngô Khôn đưa ra đến ngoài cổng, nói Hoa nhị đệ. Chú đi qua đó ít ngày rồi về, Ngô Huynh ở đây chờ chú nhé. Hoa Vân Long cáo từ đi rồi, Ngô Khôn thủng thẳng đi vào nhà. Vừa bước vào cửa lớn thì bị Liễu Thụy núp sau cánh cửa bất thình lình nhảy ra cho một dao kết thúc tính mạng của tên giặc. Gia nhân ồn ào xô đến thì Liễu Thụy đã quăng mình lên nóc nhà đi mất. Ngày kế, gia nhân lên báo với quan đến khám nghiệm và bắt hung thủ. Sau khi Liễu Thụy giết tên ác côn rồi, ba vị anh hùng bèn trở về khách điếm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Liễu Thụy hỏi hai vị huynh trưởng định đi đâu. Lôi Minh và Trần Lượng đáp chúng tôi về phủ Khúc Châu để làm một việc cho tế công. Liễu Thụy nói phần tôi lại muốn đi thăm mấy người bạn, hôm nay chúng ta chia tay ở đây, ngày khác sẽ gặp lại. U, Vinh, Quy, Quy, ơ, y, trả tiền phòng rồi ra khỏi khách điếm. Lôi Minh và Trần Lượng thuận theo đường lớn thẳng đến phủ Khúc Châu. Vừa đến phía bên ngoài thôn đông tại Ngũ Lý Bia thì thấy có một vị đại hán đứng trước cửa ngôi miếu ở phía bắc đường. Đại hán này mình mặc áo màu xanh xám, hình sắc khô gầy, đứng không muốn vững, miệng không ngớt than thở trời thần Phật không có mắt, trời đất không có tai. Không ngờ tôi phải rơi vào cảnh huống như thế này. Lôi Minh dòm thấy liền nói té ra là anh ta. Hai vị anh hùng lật đật chạy tới nói nhị ca, sao anh tả tơi thề này? Hai thằng đầu trâu mặt ngựa này lại đây bắt tao hả? Lôi Minh hỏi bộ anh điên hả? Chúng tôi là Lôi Minh Trần Lượng đây mà. Vị đại hán ấy lại nói tụi bay không phải là đầu trâu mặt ngựa thì chắc đồng tử cầm phan vàng đến rước ta về Tây Phương đấy ư. Trần Lượng nói nhị ca, anh thật không nhận ra chúng tôi ư? Chúng tôi là Lôi Minh Trần Lượng đây mà. Lúc này đại hán trong lòng định tĩnh mới nói té ra là hai hiền đệ Lôi Minh và Trần Lượng đây mà. Thiệt đau đớn chết ta đi thôi. Nói xong, đại hán ngã gục xuống hôn mê, không còn động đậy nữa. Trần Lượng lật đật chạy vào gõ cửa ở một nhà đầu thôn. Một lão từ trong nhà đi ra hỏi tôn giá tìm ai. Trần Lượng nói thưa lão trượng, làm ơn cho tôi mượn một cái bát và xin một ít nước uống. Ngoài cửa miếu kia có một anh bạn bị bệnh nặng lắm. Tôi cần nó để hòa nước cho anh ấy uống. À ra thế. Vị đại hán ấy là bạn của tôn giá ư? Anh ta ở ngoài cửa thôn chúng tôi bị bệnh mấy ngày rồi. Hai ngày đầu tôi có cho anh ấy một ít cháo, mấy hôm nay thấy bệnh tình nặng quá chúng tôi không dám cho ăn nữa. Xin tôn giá đợi giây lát, tôi sẽ mang nước ra ngay. Nói xong quầy quả đi vào, giây lát cầm ra một chén nước đưa cho Trần Lượng. Trần Lượng đem nước về, lấy viên thuốc của Tế Điên đưa cho Hòa Tan rồi đổ vào miệng đại hán ấy. Giây lát nghe trong bụng anh ta sôi ụt ụt. Khí dẫn huyết chạy, huyết dẫn khí đi. Ngay lúc ấy lục phủ ngũ tạng mát mẻ trở lại. Đại hán cảm nghe bệnh hỏa tiêu đâu mất, lật đật ngồi dậy nói Lôi Trần hai vị hiền đệ từ đâu đến đây. Trần Lượng đáp Quách Nhị Ca mạnh rồi. Người này chẳng phải ai xa lạ, họ Quách tên Thuận, ngoại hiệu là Tiểu Côn Lôn, người ta gọi là Dạ Hành Uyển. Năm xưa cũng là một trong 36 người bạn cùng kết bái ở huyện Ngọc Sơn. Anh ta tự mình chấm dứt cuộc đời lục lâm rồi đến lễ Đông Phương Thái Duyệt lão tiên ông làm thầy. Xuất gia làm đạo sĩ đi vân du bốn phương để chuộc lại oan nghiệt của mình ngày trước, nào ngờ đến ngũ lý bia này phải bệnh. Tự mình đi ra ngoài hóa duyên, trong tay không có tiền để ở khách điếm, đành phải tạm đỡ ở cửa quán. Hai ngày đầu trong thôn còn có người cho ăn chút đỉnh, mấy ngày sau bệnh nặng thêm, người ta không dám cho ăn nữa vì sợ anh ta chết mà mang họa. Hôm nay được Lôi Minh Trần Lượng trị cho hết bệnh, Quách Thuận mới hỏi hai vị hiền đệ từ đâu đến đây. Trần Lượng đáp Tế Công ở huyện Thường Sơn đặt phái bọn tôi đến cứu anh. Hiện Tế Công có một phong thơ gửi cho anh đây, người bảo anh chiếu theo đó mà thi hành. Quách Thuận nhận thơ mở ra xem, rồi dây về hướng Bắc dập đầu tạ ơn Tế Công cứu mạng và hỏi này hai vị hiền đệ, mấy chú có dư lộ phí không? Trần Lượng đáp có đây. Quách Thuận nói tôi phải đi Lâm An lo việc cho Tế Công đây. Trần Lượng, Lôi Minh bèn đưa cho Quách Thuận một phong bạc. Quách Thuận nhân bạc, nói hai vị nhọc mệt vì tôi quá, hôm nào chúng ta sẽ gặp lại. Nói rồi cáo từ đi thẳng. Phần Lôi Minh Trần Lượng đi về phủ Khúc Châu. Đến ngã tư nội thành qua một khúc quanh phía bắc, thấy bên đường có một tửu điếm, hai người bén rèm bước vào. Thấy tửu điếm có lầu, hai người bèn đi thẳng lên. Trên lầu rất sạch sẽ, hai người tìm một cái bàn vừa ý ngồi xuống. Phổ Khi chạy đến hỏi có phải hai vị đại gia đến uống rượu không? Trần Lượng đáp ừ, phải. Phổ Khi nói hai vị muốn uống rượu, xin mời xuống dưới lầu. Trần Lượng hỏi tại sao bữa nay trên lầu không bán rượu chứ? Bữa nay trên lầu này Tam Thái gia ở địa phương chúng tôi đã bao rồi. Xin mời hai vị xuống lầu uống rượu cho. Lôi Minh nghe nói trợn mắt la lớn mặc kệ Tam Thái gia đó. Hôm nay nhị Thái gia này muốn ngồi trên lầu uống rượu thôi. Xin đại gia đừng nóng. Làm việc gì phải có trước có sau. Tỷ như lão nhân gia đến đây dặn trước, chúng tôi cũng không dám dành cho người khác đâu. Trần Lượng khuyên can nhị ca đừng có thô lỗ. Chúng mình xuống lầu uống rượu cũng vậy thôi mà. Chừng đó Lôi Minh mới cùng Trần Lượng bước xuống lầu. Đến hậu đường tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Phổ Khi lật đật chạy đến hỏi hai vị đại gia cần món chi? Ở đây tiệm chú bán những gì? Chúng tôi ở đây bán mùa nào thức ấy? Chưng, nấu, chiên, xào, dĩa lớn, dĩa nhỏ, dĩa vừa, món ăn miền Nam miền Bắc, điểm tâm, buổi trưa, sơn hào hải vị thượng đẳng đều có đủ, cần gì có nấy. Hai vị đại gia tùy tiện yêu cầu. Trần Lượng nói chú đem cho ta bốn món đủ thứ, chiên xào chưng nấu và hai hồ rượu nữ trinh lâu năm. Thức ăn chỉ cần ngon miệng, không ngại đắt rẻ đâu. Phổ Khi nói phải đấy. Rồi gọi với vào trong. Giây lát cơm rượu đem lên đầy đủ. Trần Lượng mới hỏi này Phổ Khi,